Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 86, sống lại. Góc truyện audio.com. Ngày đó, Ngô Đạt bay quanh ở trên bầu trời Hogwarts, mượn việc đó để tưởng niệm lão hiệu trưởng này, nhưng là cậu ở bên canh hồ đen ngoài ý muốn nhìn thấy một đồ vật màu trắng trông giống như là một bàn đá. Nhắc tới bàn đá, Ngô Đạt càng nhìn càng thấy giống như là tế đàn ở trong thế giới ma thu. Đợi đến khi cậu đến trước cái đồ vật này, hệ thống liền biểu hiện ra tên của nó là phần mộ của Albus Dumbledore. Điều này làm cho Ngô Đạt chấn động rất lớn, cậu căn bản cũng không nghĩ tới Dumbledore lại bị mai táng ở trong trường học mà không phải mai táng ở trong mộ địa. Ngô Đạt hạ xuống ở bên hồ, cậu từng bước chậm rãi đến trước mộ Dumbledore, nhịn không được nước mắt doanh tròng. Cậu biết Dumbledore trúng nguyền rủa, không sống được lâu, nhưng lại không nghĩ đến đối với cậu chỉ là một ngày đã trời đất vĩnh biệt như thế. Ngô Đạt ở trước mộ Dumbledore vái mấy cách, đứng trong chốc lát cậu lại phát hiện ra một sự tình vô cùng kỳ quái. Cái phần mộ mai táng Dumbledore dĩ nhiên có cột máu, tuy rằng cột máu này trống trơn, biểu thị là số 0. Điều này thật đúng là rất kỳ quái. Ngô Đạt đứng ở nơi đó cân nhắc, theo như ở bên trong trò chơi, người chơi hoặc quái vật sau khi chết sẽ biểu thị là không còn máu, nhưng là cái phần mộ này biểu hiện không có máu thì thật là kỳ quái, nó không phải là người chơi lại cũng không phải là đối tượng để công kích. Ngô Đạt cẩn thận nhìn, xác định đây đúng là có cột máu a, nhưng là đây cũng là phần mộ của Dumbledore. Cậu trước kia cũng đã từng nhìn thấy mộ bia, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua tình cảnh ấy. Cậu cũng đã từng thấy qua thi thể của cậu, thậm chí tự tay giết hơn 10 tên tử thần thực tử cũng không có thấy cột máu của bọn họ. Ngô Đạt đột nhiên dừng lại, cậu nhớ tới Mark, thời điểm đó, cậu đi đến văn phòng của thần sáng, nhìn thấy thi thể của Mark biểu hiện ra cũng chỉ có tên gọi. Trong lòng ôm một suy nghĩ không thể tưởng tượng được, đầu của Ngô Đạt điên cuồng chuyển động. Dumbledore đồng dạng cũng chết đi, nhưng là cùng Mark không giống, cụ có cột máu, giống như đội ngũ phơi thây nằm trên mặt đất chờ cậu cứu sông lại vậy. Đội hiếu, có lẽ đây là điểm mấu chốt. Ngô Đạt bừng tỉnh đại ngộ, trái tim của hắn vì phát hiện đó mà nhảy lên kịch liệt, cậu liếm liếm đôi môi khô ráo, cường bách chính mình tỉnh táo lại. Điểm khác nhau giữa hai loại tình huống này của Dumbledore cùng Mark là cậu cùng Dumbledore vẫn luôn ở trong trạng thái tổ đội. Ngô Đạt hít mạnh một cái, có rất nhiều kỹ năng ở trong thời điểm không tổ đội là không thể sử dụng đối với NPC. Ngô Đạt càng muốn bình tĩnh lại càng cảm thấy kích động. Có lẽ không phải là thuật hồi sinh của cậu vô hiệu đối với thế giới này, mà là yêu cầu phải ở trong một điều kiện đặc biệt mới có thể sử dụng. Cái này đoán đúng hay không, hiện tại chỉ cần thử một lần sẽ biết. Trong tầm mắt của cậu chỉ có phần mộ của Dumbledore, cũng không nhìn thấy thi thể của cụ. Nhưng là không có vấn đề gì, có một loại ma pháp cứu người là không cần nhìn thấy thi thể đội hữu, đó chính là quần thể sống lại. Hai tay Ngô Đạt phát ra hai luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ, 10 giây đọc thần chú trôi qua, một âm thanh to lớn vang lên, một cột ánh sáng xuyên qua phần mộ giống như cái bàn đá, bắn thẳng lên bầu trời. Ngô Đạt ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái tên đã biến thành màu xám trong khung đoàn đội. Bỗng, tên Albus Dumbledore sáng lên, góc truyện audio.com. Theo sát sau đó, một thân ảnh từ hư ảo biến thành thật thể xuất hiện ngay tại chỗ cậu, đem thân thể của cậu đẩy ra chỗ khác. Ngô Đạt lảo đảo một bước, nhanh chóng đứng vững trở lại, cậu kích động nhìn Albus Dumbledore thật sự được cậu dùng thuật hồi sinh cứu sống lại. Lão hiệu trưởng này mặc một bộ áo choàng phù thủy màu trắng, dung nhan của cụ hiển nhiên được người xử lý qua rất tốt. Loại quần áo giống như là lễ phục này mặc ở trên người của cụ làm cho cụ có phong thái của một học giả mà không phải phong cách ăn diện theo mốt như trước kia. Thần tình Dumbledore nghi hoặc, cụ kinh hỉ mà nhìn Ngô Đạt. Y Đạt, ta đột nhiên nghe thấy tên thật ma pháp của cậu, cái thanh âm kia nói cậu muốn cứu sống ta. Cụ chớp chớp đôi mắt màu lam, ngạc nhiên không thể tin được nói. Ta cảm thấy thực thần kỳ liền tiếp nhận rồi. Cậu biết đó, đôi khi làm một lão nhân gia tổng là có một ít lòng hiếu kỳ. Ngô Đạt nhếch miệng cười, cậu hiện tại đối với đặc tính phân viện của Hogwarts đã có lý giải, Dumbledore tốt nghiệp học viện Gryffindor tối không thiếu khuyết chính là dũng khí cùng lòng hiếu kỳ. Cậu là làm như thế nào? Ánh mắt Dumbledore đều trừng lớn, Ngô Đạt thổi phù một tiếng nở nụ cười, bình thường vị lão hiệu trưởng này luôn là bộ dáng đối với bất kỳ sự tình gì đều luôn nắm chắc trong tay, loại kinh ngạc ngay cả ánh mắt đều mở to như thế này là rất hiếm thấy. Ta là mục sư à, Ngô Đạt mang theo ý cười nói. Albus, quên rồi sao? Cứu sống là chức trách của chúng ta, còn nhớ rõ loại khế ước mà ta đã từng ký với ngài sao? Ta nhớ rõ, Dumbledore nói, cậu mời ta gia nhập đội ngũ của cậu. Đúng vậy, Ngô Đạt gật đầu, chính là cái kia, chỉ cần ngài đáp ứng cái khế ước này, như vậy ta có thể cứu sống ngài nếu ngài chết trong chiến đấu. Như vậy ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng sẽ không tử vong. Dumbledore biểu tình phức tạp nhìn cậu, còn có cậu nói cậu cứu sống ta, như vậy cậu cũng là còn sống. Ngô Đạt dừng lại, cậu nhớ tới chuyện này còn không có nói rõ ràng. Ngô Đạt nói, đúng vậy, ta sống lại, ta nghĩ ngài không phải là vĩnh viễn sẽ không chết, ta cũng sẽ không. Trừ phi chết không bình thường, còn nếu như chết theo lẽ tự nhiên giống như là chết già thì chúng ta cũng sẽ bất lực. Tại thế giới của chúng ta, người được thần chiếu cố có thể sống lại, chẳng qua trước ta cho rằng sống lại tại thế giới này không có cách nào có tác dụng. Mark, nói tới chỗ này, thanh âm Ngô Đạt hạ xuống. Ta đã từng thử sống lại ngày ấy, nhưng là thất bại. Dumbledore đi qua đi đè lại bờ vai của cậu. Ngô Đạt nói tiếp, cho nên sau đó ta liền cho rằng ở trong này ta cũng không thể sống lại sau khi chết. Ngô Đạt nhìn ánh mắt lam sắc cổ vũ của Dumbledore, trong lòng cậu mặc dù có bất an không thể nói ra đây chỉ là kỹ năng trong trò chơi nhưng vẫn tận lực thông qua phương thức lão nhân này có thể lý giải mà đem sự tình nói rõ ràng. Ta nghĩ lần này có thể hồi sinh ngài, là bởi vì cái khế ước ma pháp kia. Ở trong đoàn đội thân là một mục sư ta có trách nhiệm chiếu cố vết thương cùng sinh tử của các ngài. Ngô Đạt lẳng lặng nói. Ngài đáp ứng cái khế ước kia, liền tương đương với đem sinh mệnh giao cho ta phụ trách, có lẽ chính vì cái đó mới có thể khiến cái ma pháp kia của ta có tác dụng ở thế giới này. Dumbledore như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau khi Dumbledore sống lại, trạng thái nguyền rủa của cụ hoàn toàn tiêu thất, hiện tại có thể nói phi thường khỏe mạnh. gocchuyenaudio.com Sống lại không nằm trong kế hoạch của cụ, nhưng là có cái ngoài ý muốn này, cụ cũng sẽ không cự tuyệt. Sau khi trịnh trọng cảm tạ Ngô Đạt, Dumbledore nói cho cậu nghe diễn biến sau khi cậu chết, nghe được Dumbledore an bài Snape giết chết cụ, sắc mặt của Ngô Đạt trở nên vô cùng khó coi. Ngô Đạt cũng không biết bây giờ là thời điểm nào, Dumbledore phóng ra một cái ma pháp, hai người liền biết được bây giờ là mùa hè năm 1996. Bởi vì chuyện Dumbledore cùng Ngô Đạt chết mà sống lại còn cần giữ bí mật không thể bị Voldemort biết, vì thế hai người che giấu hành tung đi tới quán ba đầu heo. Xem ra vô luận như thế nào đều phải làm cho lão bản quán ba đầu heo kinh hách một phen, Ngô Đạt cười khổ. Tuổi tác của Dumbledore không nhỏ nhưng vẫn còn tâm tình đi chơi trò đùa dai, nhìn đến bộ dáng Aberforth hoảng sợ, vị lão nhân không đứng đắn này cười rất vui vẻ. Dumbledore hiện tại tràn ngập nhiệt tình, có được một mục sư cường đại như Ngô Đạt, cụ đánh bại Voldemort là một chuyện không cần thắc mắc, lòng tin tưởng càng vững chắc. Cụ vốn là tính toán tự mình liên hệ Snape, nhưng là Ngô Đạt xung phong nhận việc mới trực tiếp làm cho Snape trải qua một trận kích thích như vậy. Aberforth nói Albus qua đời, Fox không biết tung tích. Albus nghĩ có thể nó đã về lại quê quán của nó rồi, cho nên cụ đến nơi đó. Ngô Đạt nói, trải qua Ngô Đạt một phen tự thuật, Snape đã trở nên bình tĩnh rất nhiều. Ngô Đạt trở về đã thực ly kỳ, Dumbledore sống lại cũng không phải khó tiếp thu như trước nữa. Hiệu trưởng ý là, sự tình hiện tại của cụ và em càng ít người biết càng tốt. Hội Phượng Hoàng cụ cũng chỉ tính toán nói cho một hai người đến phối hợp hành động của anh. Ngô Đạt đem phương án ngày đó Dumbledore đề ra nói cho Snape. Snape nghĩ cân nhắc khẳng định nói, đây là việc đương nhiên, cơ mật sở dĩ là cơ mật, người biết càng ít cơ hội bị lộ ra càng nhỏ. Dù sao bên trong Hội Phượng Hoàng có rất nhiều người đầu óc không thể sử dụng. Chuyện Dumbledore còn sống lập tức làm cho Snape tháo xuống gánh nặng trong lòng, để cho hắn có tâm tình đi chào phúng những người đó. Ngô Đạt che mặt, cậu chỉ biết nhưng là cậu vẫn là nói. Ý tứ của hắn là, Hội Phượng Hoàng chỉ nói cho hai người, thì phải là Sirius cùng Remus. Preview 87, cách chương.